Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 926, tạm giải nguy nan. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, này chờ ma tính đổ đệ, leng keng nhanh chóng trừ bỏ cho thỏa đáng, ăn yêm lão tôn một bổng tương đương, tôn bất không. Chính là Trường Không Vô Kỵ cùng Hoàng Phủ Liệt Huân hai người thân tín. Được đến Trường Không Vô Kỵ làm hắn diễn kịch hiệu lệnh thời điểm. Kia chính là bán mệnh bày ra thực lực. Vạn trượng khổng lồ cự hầu chi thân. Chính là dùng tám chuyển đều không đến thân hình. Bằng vào trong tay tiên bảo thần bổng. Một chút đánh ra hủy thiên diệt địa. Gần như cửu chuyển độ cao cường hãn lực lượng. Hư không hoàn vũ đều bạo liệt mở ra. Mênh mông vô tận lực lượng sóng gợn. Đem các vị tông chủ tiền bối đều cấp bức bách liên tục lui về phía sau. Trong ánh mắt dâng lên vô biên sợ hãi. Vô Kỵ, Vô Kỵ, Vô Kỵ, cứu ta, Đăng Tháp lão tổ. Trong miệng còn ở hô cùng này đó. Tựa hồ đối với tôn bất không hủy thiên diệt địa một bồng. Căn bản không có bất luận cái gì cảm ứng. Cứ như vậy, mặc cho nó. Nhất cử đánh vào khổng lồ vô cùng thân hình phía trên. Dầm, như thế lợi hại một chút đập. Căn bản không có phát ra đồng dạng hủy thiên diệt địa vang lớn. Hoặc là khổng lồ vô biên lực lượng dư ba. Chỉ là thân gậy, đem Đăng Tháp lão tổ thân hình. Đánh ao hãm đi xuống. Từng tiếng giống như nước suối bắt đầu khởi động thanh âm. Truyền vào mọi người trong tai. Tôn bất không lực lượng, toàn bộ đều bị hóa rớt, liền đối phương ra lông, đều không có xúc phạm tới một cây. Kể từ đó, đại gia càng là chứng kiến cái này Đăng Tháp lão tổ. Mơ mơ màng màng nghịch thiên thực lực, nếu là thanh tỉnh phát huy nói, chỉ sợ trong thiên địa, không người có thể địch a. A, này ma đầu thật là lợi hại, xem ta 72 biến hóa. Côn bằng, tôn bất không một bổng lúc sau, căn bản không nhận thua, theo sát mà đến, chính là thân hình biến ảo phương pháp, vạn trượng cự thân, hóa thành càng khổng lồ hơn 10 lần, che trời côn bằng, sắc bén cử trảo, khổng lồ vô cùng thân hình, cường thế nghiền áp mà xuống, nếu là trảo chung nói, công kích này thượng rách nát chi đạo. Thật sự có thể đánh vỡ Đăng Tháp lão tổ phòng ngự. Bất quá lúc này Đăng Tháp lão tổ tựa hồ cũng bởi vì vừa rồi một bổng đã xảy ra nào đó biến hóa, mơ hồ ý thức biến mất không thấy, thay thế là vô tận ma tính, càng có một tiếng múa rìu qua mắt thợ tùy theo mà đến. Theo sát Đăng Tháp lão tổ một cây khổng lồ xúc tua cũng tùy theo biến ảo mà ra. Một con thật lớn cung tiễn, hiện lên thiên địa chi gian, lăng không, chính là đâm thủng hoàn vũ hư không một mũi tên, nổ bắn ra mà ra, tư tư tư, pi, khổng lồ côn bằng, nháy mắt chung mũi tên, phát ra thê lương kêu thảm thiết, Trường Không Vô Kỵ trong lòng hiểu rõ, đây là, trộm nói, ý chí, phát huy quyền chủ động, Đăng Tháp lão tổ vô số chi thức. Ở trộm nói trước mặt, kỳ thật đều là trò đùa, liền tính là bát cửu huyền công, tự nhiên cũng không đáng giá nhắc tới. Lập tức, liền thông qua biến ảo, đánh trúng tôn bất không yếu hại. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ cũng không lo lắng cái gì. Cái này con khỉ trời sinh vì bổ thiên thạch, mệnh số vô cùng tận. Như vậy một chút, nếu không hắn mệnh, quả nhiên. Xa xôi hư không vũ trụ nơi xa, tôn bất không bộ dáng chật vật xuất hiện, hơi thở thập phần mỏng manh, lại không thấy sinh mệnh tiêu vong ý tứ. Hơn nữa, hắn đạp vỡ lăng tiêu ý chí, cũng vào giờ phút này bị cực kỳ, ý niệm vừa động, liền phải lại lần nữa chém giết lại đây. Đừng cho hắn ảnh hưởng Đăng Tháp lão tổ, như vậy sẽ làm thiên diệt giả nhanh chóng thoát đi. Thiên môn môn chủ, lớn tiếng nói, bàn tay to cũng đồng thời vươn, muốn ngăn trở, đáng tiếc Tôn Bất Không, ý chí một khai, ai đều ngăn không được, ai cũng không sợ, vung lên đại cây gậy, liền phải lại đến, căn bản làm lơ Thiên Môn môn chủ ra tay. Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này, cảm giác được bản thể nơi vị trí, đã ra tạo hóa, đi một cái khác xa xôi phương hướng, thời gian ngắn ngủi kéo dài, đã hoàn toàn cũng đủ. Liền vào giờ phút này, hắn cũng lăng không hét lớn một tiếng nói, Bát Hầu, còn không cho ta trở về. Chính là hắn như vậy một tiếng truyền ra tương đương mấy ngày liền môn môn chủ đều không sợ Tôn Bất Không. Nháy mắt ngoan ngoãn xuống dưới, con khỉ có lẽ không khác ưu tú địa phương, nhưng là đối ân nhân, vĩnh sinh không quên, chẳng sợ hắn lại tưởng đấu. Chỉ cần Trường Không Vô Kỵ vừa nói lời nói, lập tức liền ngoan ngoãn xuống dưới, thân hình hóa thành tiểu xảo bộ dáng, lắc mình trở về Vô Kỵ bên cạnh, dùng tự trách thái độ, khom người nói, ân, ta sai rồi. Này Bát Cửu Huyền Công con khỉ, như thế nào như vậy nghe ngươi? Thiên Môn môn chủ, tương đương ngoài ý muốn dò hỏi, giờ phút này Phật Tông Thánh Phật Tử Tông Chủ, đã dẫn đầu mở miệng lại đây nói, Bát Cửu Huyền Công, chính là Vô Kỵ đưa tặng Phật Tông, cái này con khỉ nhỏ tánh mạng, đồng dạng là Vô Kỵ cứu, cho nên Phật Tông, thiếu Vô Kỵ một cái đại nhân tình. Con khỉ nhỏ cũng đối hắn duy mệnh là từ. Các vị không cần kỳ quái cái gì. Phật Tông Tông chủ giảng nhẹ nhàng. Nhưng là ở đây các vị Tông chủ. Nhưng chính là kinh ngạc vạn phần. Bao gồm Thiên Môn môn chủ ở bên trong. Đều là đồng dạng như thế. Càng là sôi nổi kinh ngạc cảm thán nói. Tốt nhất thứ hủy diệt đại chiến bên trong. Đánh rơi bí pháp. Ngươi thế nhưng đều có. Này. Đúng vậy, tiểu tử ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Các vị tông chủ, trong lòng cũng dâng lên một cái đồng dạng ý tưởng. Phong Vân Vô Kỵ thế nhưng như thế lợi hại. Như vậy hắn lộng không tốt, cũng sẽ có nhà mình muốn đồ vật không phải. Như vậy tương lai, nhất định phải tìm hắn tìm hiểu. Vạn nhất thực sự có, chẳng phải là thật là may mắn, xảo đến mà thôi. Rốt cuộc, tiểu tử cũng là tạo hóa tổ sư gia chuyển sang kiếp khác không phải. Phong Vân Vô Kỵ tùy tiện qua loa lấy lệ một chút. Bất quá chính là loại này không đáng tin cậy nói. Càng làm cho người cảm thấy, hắn có rất nhiều chính mình muốn đồ vật. Các vị tông chủ gia tộc tộc trưởng sôi nổi động tân tâm tư. Ngay cả đăng tháp lão tổ gì đó, đều căn bản không quan tâm. Lại nói giờ phút này Thiên Môn môn chủ vẫn là càng nhìn chăm chú đăng tháp lão tổ tình huống. Này thân thể bên trong ma tính đã nhanh chóng biến mất, lại bắt đầu hướng lúc sáng lúc tối chuyển biến. Nhưng là có một chút, tựa hồ đối với thiên diệt giả cảm ứng cũng yêu cầu thời gian nhất định khôi phục. Ước chừng 15 phút trên dưới thời gian trôi qua sau, đăng tháp lão tổ trong miệng mới lại lần nữa truyền đến, Vô Kỵ, cứu ta, như vậy kêu gọi. Nó thân hình, cũng tại hạ một khắc, bắt đầu rồi nhanh chóng di động. Nhưng làm người kinh ngạc chính là, hắn đã thay đổi phương hướng. Không hề là Bắc Cực Đế Vương tinh địa phương, mà là nghịch chuyển mà hồi. Ngắn ngủn thời gian, thiên diệt giả thế nhưng thay đổi phương hướng. Thật là lợi hại a. Tốc độ này quá kinh người đi. 10 đại tông chủ nhóm lại một lần chấn kinh rồi lên. Cái này tìm không thấy địch nhân cũng thật đáng sợ. May mắn có Thiên Môn đỉnh, đại gia không cần quá lo lắng. Cũng ở ngay lúc này, nét Thiên Môn môn chủ biểu tình nghiêm túc nói, Vô Kỵ, ngươi đính hôn, ta xem ta liền bất quá đi. Mộ Thần Nông tiền bối liền giao cho ngươi tọa chấn nhưng hảo. Ta đi truy tìm đăng tháp lão tổ. Đối với điểm này, đại gia tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Nan đề cho ngươi đi làm. Không thể tốt hơn. Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này cũng ý chí chiến đấu sục sôi nói. Hy vọng môn chủ mau chóng tìm được Thiên Diệt Giả. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, hắn cái kia vô kỵ, còn có ta cái này vô kỵ, rốt cuộc ai càng vô kỵ. Ha, yên tâm, chỉ cần bắt được hắn, định làm tiểu tử ngươi gặp một lần. Thiên môn môn chủ càng thích phong vân vô kỵ. Lời nói rơi xuống đất sau, thân hình nhất chuyển, phá toái hư không, truy tìm Đăng Tháp lão tổ mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.